Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1044, Thu Đầu Long làm tiểu đệ. Theo màu đen ly long, nơi này mặc dù không có đạt được càng nhiều tình báo tư liệu, nhưng một tháng thời gian có thể đào xuyên sơn động, như thế để Lý Minh từ đó lĩnh ngộ được một cái trọng yếu hệ thống thiết lập. Mặc kệ hắn suy đoán có chính xác không, nhưng đến đón lấy một tháng thời gian tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhất định phải nhanh phát triển tam đại liên minh thực lực. Hiện tại hắn đối long huyết pháp ấn tình huống phi thường tò mò. Theo đạo lý nói, một đầu ly long còn không có tư cách nắm giữ long tộc trọng yếu như vậy bảo vật. Đúng, chúng ta long tộc mỗi một lần tiến giai đều sẽ kinh lịch một lần kiếp nạn khảo nghiệm. Thực lực càng cao tiến giai càng nguy hiểm, riêng là giao long tiến giai thần long, càng là hội trải qua lôi kiếp, sống sót mới có thể thực sự trở thành long thần. Cho dù là ly liệt tiến giai giao long, cũng sẽ kinh lịch 9 tầng hỏa ngục, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Cho nên chúng ta lịch kiếp trước đó đều sẽ nhận được long thần nhóm ban cho bảo vật tiến hành bảo hộ. Lịch kiếp sau khi thành công lại giao còn trở về. Màu đen ly long thở dài nói ra. Hắn tựa hồ là vì chính mình không cách nào tiến giai mà cảm thấy phiền muộn. Cũng giống như là màu lam ly long mắt thấy sắp tiến giai, bây giờ lại chết thê thảm như thế mà cảm thấy tiếc hận. Còn có loại này thiết lập, Lý Minh trong lòng kinh ngạc không thôi. Long huyết pháp ấn nguyên lai là vì bảo vệ màu xanh lam ly long tiến giai lúc mới ngắn ngủi cho hắn mượn bảo bối. Kết quả bây giờ lại đến trong tay mình, ở trên người hắn, long huyết pháp ấn chỉ là thánh kim phẩm chất tay trái vũ khí. Nhưng là tại long tộc trong tay, đây chính là một kiện thần khí. Ngươi còn có cái gì biết sự tình? Lý Minh hỏi, ngài thì tha ta a, ta chỉ là sinh hoạt ở thiên trì bên trong một đầu nho nhỏ ly long. Mới từ hủy long tiến giai không lâu, liền bị hai vị đại ca mang đến nơi đây. Ta liền long tộc thánh địa đều cho tới bây giờ không có đi qua, lại có thể biết bao nhiêu bí mật. Màu đen ly long cúi đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Minh ca, xem ra gia hỏa này xác thực biết không nhiều, lại hỏi tiếp cũng không có gì. Phó tử Yên cười nói. Được, ngươi cũng đừng sợ, ta đã nói bảo hộ ngươi. Ngươi về sau liền theo ta đi. Lý Minh từ tốn nói. Theo ngài, thế nhưng là trưởng lão phải biết ta tiết lộ bí mật, hắn nhưng là sẽ lập tức giết ta. Ngài làm sao bảo hộ ta? Màu đen ly long kinh ngạc nói ra. Ngươi cứ yên tâm đi, Minh ca nói muốn bảo vệ ngươi. Khác nói các ngươi trưởng lão, thì là các ngươi long tộc chi vương cũng bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Phạm Hoa cười nói, cái kia ngài có phải không muốn ta cùng ngài ký kết khế ước? Màu đen ly long nhát gan hỏi, ngươi cái tên này còn không nguyện ý, có thể cùng ta Gia Minh ca ký kết khế ước, không phải thần tộc thánh nữ cũng là ma tộc ma thần. Sau đó thì là các ngươi long tộc sắp tiến giai long thần giao long. Ngươi đầu này ly long còn chưa đủ tư cách đây. Hải Đái khinh thường nói ra, ký kết khế ước coi như, người thực lực bây giờ tại trong long tộc vốn là lại yếu. Lại ký khế ước lại hội yếu bớt lực lượng ngươi. Lý Minh nói ra, thực cùng băng giao khế ước về sau, hắn thì cảm thấy có chút hối hận. Nguyên bản thực lực cường hãn băng giao, chỉ cần cùng các người chơi khế ước, liền sẽ tự động bị hệ thống điều chỉnh thực lực, ngăn chặn các người chơi nắm giữ nghịch thiên sủng vật, cho nên băng giao thực lực bây giờ có thể đơn độc đối kháng cả đội người chơi. Nhưng là tại NPC bên trong, hắn hoàn toàn không phải đầu này màu đen ly long đối thủ. Cho nên Lý Minh cũng không muốn lãng phí thời gian ký khế ước. Đầu này màu đen ly long đã sợ mất mật, chỉ cần để hắn ở tại thần cảnh thành, cần phải biết thành thành thật thật nghe lời, mà đầu này Ly Long nếu như có thể tránh thức nghe theo mệnh lệnh, hắn lực lượng ngược lại là có thể lợi dụng một chút. Đa tạ tôn giá, chỉ cần có thể bảo hộ ta, ta nguyện ý nghe theo ngươi phân công. Màu đen Ly Long kinh hỉ vạn phần, vốn cho rằng hẳn phải chết im lặng, hoặc là bị ép ký kết khế ước sỉ nhục thành vì người khác nô lệ. Không nghĩ tới bây giờ cái gì đều không cần làm, liền có thể cam đoan sinh mệnh an toàn. Ngươi trước đợi ở chỗ này, chờ chúng ta đi xem một chút ngươi hai vị kia giao long đại ca xuống chàng lại nói. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, đại ca. Màu đen Ly Long tranh thủ thời gian cúi đầu nói ra. Ếch, mọi người nhất thời bị hắc sắc Ly Long xưng hô làm cho ngẩn ngơ. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, Long tộc chi thứ đối tôn kính người xưng hô, đều là lấy đại ca tương xứng, biểu thị chính mình tôn kính cùng phục tùng. Dù sao Long tộc thọ mệnh kéo dài, cái gì bối phận cùng trường ấu đều không bị coi trọng. Bọn họ chỉ thừa nhận mạnh hơn chính mình thực lực tộc nhân vì đại ca. Một khi xưng hô hai chữ này, liền mang ý nghĩa hắn nguyện ý thần phục người này. Minh ca, ngươi lần này giống như thu cái Ly Long làm tiểu đệ a. Phạm Hoa ha ha cười nói, Ly Long cũng là long tộc, Minh ca lên làm thần long lão đại. Hải đái kích động cười nói, mau đi xem một chút bên kia tình huống đi. Lý Minh cười nhạt một tiếng, mặc dù bây giờ hắn thu phục đầu này Ly Long, nhưng hai vị tộc trưởng nơi đó là không có thể đáp ứng. Hiện tại vẫn là chưa biết sự tình, một đám các người chơi lúc này mới nhanh chóng hướng về sơn động khác một bên phóng đi. Lần nữa trở lại đen nhánh hang núi bên trong, tranh thủ thời gian tiến về bên trái sơn động cuồng hướng. Có thể để người kinh ngạc là chỉnh trong sơn động lặng yên không một tiếng động, căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu thanh âm. Đây là cái gì tình huống? Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, đi theo Lý Minh sau lưng vọt thẳng vào sơn động bên trong. Đây là một tòa khoáng đạt hang động, bên trong ánh sáng sung túc, dựa vào tường địa phương có một hàng giường đá, phảng phất là sáu cái phản long bình thường nơi ở địa phương. Trong động quật ở giữa có một khối to lớn trơn nhẵn hòn đá. Chung quanh trưng bày đá vuông, giống như là cự đại hội nghị bàn đồng dạng, mà hai vị tộc trưởng quen thuộc bóng lưng thì đứng tại trên bàn đá. Đưa lưng về phía cửa động yên tĩnh bất động, các người ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi xem một chút tình huống. Lý Minh cau mày, không biết xảy ra tình huống gì. Các đội hữu cùng nhau đứng tại cửa động, mắt thấy hắn hướng về hang núi bên trong đi đến. Các ngươi đến đây đi, đã không có nguy hiểm. Mộc Anh phó tộc trưởng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn lúc này mới xoay người phất tay nói ra. Phó tộc trưởng, xảy ra tình huống gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Chúng ta tới hàng phục cái này hai con giao long, vốn định chế phục bọn họ liền có thể. Thật không nghĩ đến bọn họ thế mà liều chết ngoan cố chống lại. Chết sống không nguyện ý bị chúng ta hàng phục mang về long tộc. Hiện tại bọn họ đều chiến tử. Tộc trưởng chính đang thu thập long hồn, mang về long tộc giao cho làm chứng cớ. Mộc Anh phó tộc trưởng lắc đầu thở dài nói. Cái gì? Chiến tử? Thi thể kia đâu? Lý Minh kinh hô hỏi. Phải biết. Long tộc chiến tử sau đều sẽ biến hóa hội long tộc hình thái. Cho dù lại tiểu long tộc, thân thể cũng là vô cùng to lớn. Nhưng bây giờ hang núi bên trong thế mà cái gì cũng không thấy. Chỉ là hai vị tộc trưởng trước người một mảnh đất trống bị che chắn lấy. Hắn tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Nhưng lớn như vậy đất trống cũng vô pháp dung nạp hai vị giao long thi thể lớn nhỏ. Ta không phải mới vừa nói à, bọn họ không có thi thể, chỉ còn lại có long hồn, bởi vì bọn hắn vậy mà dục hỏa. Mộc Anh phó tộc trưởng bất đắc dĩ hồi đáp, à, mọi người tất cả đều nghe ngốc, mà lúc này, Lý Minh cũng chạy tới hai vị tộc trưởng sau lưng, theo bàn đá nhìn về phía trước, chỉ thấy Lam Nhã tộc trưởng chính hợp áp sát hai tay. Một đạo màu xanh lam quang trụ nghiêng về lấy rủ xuống phía trước mặt đất. Vô số lam hồng quang đoàn, chính phi hướng nàng giữa hai tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.